Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 752, chương 756, Phật nói: "Không gì tốt hơn, Tiên Vương không sợ hổ khiếu chi huy. Nó là lưu du tu luyện bên trong Nghịch Thiên Quyết đệ ngũ truyền. Uy năng cuồn cuộn, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, nó là tiên, đã đại biểu thiên, đương nhiên đó cũng không phải hắn có lực lượng đối kháng Bạch Hổ nguyên nhân. Chủ yếu là phát hiện trong tay hắn có thánh khí chuông lớn. Hơn nữa còn có thứ sáu chuyển đạo ngân. Cho dù là đánh bất quá cái này Bạch Hổ, vậy liền liều sau cùng một hơi thả ra thánh cấp lôi thể. Mặc dù như thế hội dẫn đến chính mình cấp tốc lâm vào hư thoát thời kỳ. Tại yêu thú này hoành hành nhị trọng thiên suy yếu mang ý nghĩa để cho mình vạn kiếp bất phục. Nhưng đây là sau cùng bảo mệnh phương thức. Nếu như Bạch Hổ thật muốn, hắn chỉ có thể liều mạng. Hơn nữa, trong tay hắn còn có Phật Liên ám khí. Thánh cấp sinh linh là khối xương cứng, không tốt gặm, nhưng đối phương nếu như muốn nuốt mất chính mình, vậy liền làm tốt bị băng mất răng nanh chuẩn bị. Ngươi cho rằng bằng cái này dị tượng có thể cùng bản tọa chống lại? Bạch Hổ cười to, nó nhẹ nhàng đi về phía trước hư không nhấn một cái. Nhất thời trong không khí xuất hiện vặn vẹo, không chỉ có như thế, cái kia không gian phong bạo nổ tung. Đây chính là sức mạnh của cấp thánh, trong lúc phất tay có thể di động càn khôn, lọa hư không, lưu du trên mặt bay qua một vòng khó coi chi sắc. Bất kể nói thế nào, hôm nay cuối cùng là để cho hắn thấy được thánh cấp tồn tại rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào. Làm, chuông lớn oanh minh, tại chỗ vặn vẹo không gian sóng tốc độ sẽ phải quyển tịch đến phụ cận thời điểm. Cái kia kim trung bị tế ra, Tiên Vương hai tay ôm kim trung, hướng cái kia vặn vẹo hư không va chạm. Đông, không gian trong phút chốc buông lỏng, chuông lớn oanh minh, tựa hồ nhận lấy thánh uy uy hiếp. Nó thanh tỉnh lại, chuông lớn oanh minh, một cỗ rất mạnh nghiệp lực bộc phát. Ngay sau đó kim trung tự chủ bay lên. Từng đạo kim quang tại chuông lớn bốn phía hiện lên. Sau đó ngưng tụ thành vô số vị tĩnh tọa tăng nhân. Thanh âm tụng kinh truyền đến, trùng trùng điệp điệp, Phật pháp diệu âm vô cùng vô tận. Đây là thánh khí bị cưỡng ép hồi phục. Lưu Du cũng không hiểu, nhưng tựa hồ là Bạch Hổ cưỡng ép tạo áp lực. Thánh uy giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng oanh minh phủ xuống. Nhưng cùng với vì thánh cấp kim trung như thế nào dễ dàng tha thứ loại này áp chế. Lập tức thanh tỉnh lại, bắt đầu phản kháng. M.U. Đột nhiên, một vị tăng nhân cướp bay về phía trước. Há miệng liền hô lên một chữ chân ngôn. Cái này như bò hống tiếng giống như thanh âm vừa ra. Cái kia vặn vẹo không gian phong bạo bị đâm đến nổ tung. Thậm chí tiếng này sóng nếu so với hổ khiếu mạnh mẽ hơn không ít. Bạch Hổ lúc ấy sững sờ. Chẳng lẽ đây chính là đối phương không e ngại chính mình nguyên nhân? Bất quá là có thánh khí nơi tay mà thôi. Nếu như đây chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất, vậy liền kết thúc. Bạch Hổ lập tức liền tránh lui ra hơn mấy trăm mét. Nàng đứng ở trong hư không. Hổ khu trở nên nhẹ nhàng hư ảo. Thoạt nhìn có chút trong suốt, nhưng lại có vẻ giờ phút này đầu Bạch Hổ thánh minh không ít. Đại đạo luân chuyển, thánh uy tối đại hóa. Đây cũng là nàng đang chuẩn bị thi triển cường đại hơn chiêu số. Đột nhiên, tại chỗ xí diệu huyễn quang bên trong, một cái mắt hổ vỡ ra. Tại cái này đôi mắt mở ra một khắc này, ngôi sao phảng phất muốn đang run rẩy, thương khung biến sắc. Lưu Du cắn răng, hắn càng là quyết tâm tứ chi bên trên trật tự gông xiềng liền càng nặng nề. Kinh khủng kia trọng lượng cơ hồ muốn sinh sinh đem hắn áp chế ở tại chỗ. Lại là một vị tăng nhân phi ra. Há miệng lại là một cái thần bí chữ lớn phi ra. Hung hăng đụng vào Bạch Hổ thân thể bên trên, nổ tung trong nháy mắt, sáng chói huyền quang bao trùm phiến khu vực này. Ta thiên, đây chính là thánh cảnh lực lượng sao? Bất quá xem ra, Bạch Hổ có vẻ như không phải thánh khí đối thủ. Phật gia có bát tự chân ngôn, hiện tại liền xuất hiện hai vị, liền xem như Sa Luân chiến kế tiếp còn có 6 vị. Cái này Bạch Hổ lợi hại hơn nữa cũng không khả năng hoàn toàn kháng được bát tự a. Quả nhiên, Bạch Hổ bị đánh không thấy khí thế, thả ra ngoan thoại đạo, hèn hạ nhân tộc, ngày sau đừng để ta đụng tới ngươi, nếu không nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này ngoan thoại buông xuống, sau đó liền chạy, này cũng không tì khí, chạy thực có thể giải quyết sự tình đâu. Lưu Du đứng đấy nói chuyện không đau eo, nhưng là bây giờ có hai vị Phật Đà xuất hiện, muốn làm sao thu hồi cái này thánh binh. A Mễ Đà Phật, cái kia hai vị kim nhân xoay người lại, màu vàng kim Phật quang phổ chiếu ở mảnh này thiên đốt bên trên. Hai bọn họ mặt xuống phía dưới Lưu Du, há miệng chính là một câu Phật hiệu. Lưu Du nghĩ không ra cái đồ chơi này gặp được thánh cảnh lại không được. Bằng không thì đánh chết hắn cũng không cầm cái này kim chung đi ra đùa nghịch. Nhưng bất kể nói thế nào bây giờ là nước đổ khó hốt. Hơn nữa hắn đang nghĩ, nếu là đem Định Hải Thần Châm lấy ra có phải hay không cũng đem Tôn Ngộ Không đưa tới. Tiểu tử Lưu Du gặp qua chân Phật, Lưu Du quỳ xuống hướng về hai vị Phật Đà triều bái nói: "Thí chủ, cái này kim chung chính là ngã Phật truyền thế thánh binh, đã tiêu hao hết mấy đời cao tăng tâm huyết mới có thể tại Rông Tố Đan chéo một đêm diễn hóa thành thánh binh, ngài như vậy chiếm lấy đến là vì không đúng." Lưu Du một trận, xem ra người ta đều biết hắn cầm tới cái này chuông lớn cũng chỉ còn sót bá đạo vật lý công kích. Kỳ thần có thể đều bị phong bế. Lường trước nếu không phải bị thánh uy áp chế, tất nhiên sẽ không đem cái này hai cái lão gia hỏa biệt xuất đến. Chân Phật nói đúng lắm. Chỉ là cái này kim chung đã bị ta mang vào. Nếu là ngày sau hữu duyên, ta lại đem chuông này đưa đi Phật môn. Trước kia không biết cái này kim chung bên trong sớm đã ra đời tiên linh, bằng không hắn cũng sẽ không mượn gió bẻ măng. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không có một tia chiếm lấy đi xuống tâm tư. Không cần thí chủ làm phiền, tất nhiên thí chủ đồng ý trả lại, vậy cũng không gì tốt hơn. Một vị khác ngậm chặt miệng tăng nhân cũng nói: "Thí chủ, cái này kim chung chính là ngã Phật truyền thế thánh binh, tự sẽ bay trở về Phật môn trọng địa." Lưu Du lau một vệt mồ hôi lạnh, như thế rất tốt, ban đầu là tiểu tử nhất thời xúc động dung chuyển Phật môn trọng binh, còn mời chân Phật dơ cao đánh khẽ. Không sao, nghĩ đến đây cũng là thí chủ cùng ta Phật môn một đoạn Phật duyên. Đây là một đạo cơ duyên ban cho ngài. Một vị kim Phật hướng về phía hư không điểm một cái. Ngay sau đó liền xuất hiện một đạo màu sắc rực rỡ bồ công anh. Đóa này bồ công anh lững lờ tại không trung, cuối cùng rơi vào Lưu Du lòng bàn tay, hóa thành thần niệm, xâm nhập thức hải. Nếu như thí chủ ngộ tính cao, liền có thể đạt thành Phật Pháp. Phật môn người cũng là lấy thiện làm gốc, gặp bên trên bất cứ người nào đều xưng là Phật duyên. Cuối cùng hai cái này tôn Phật Đà một lần nữa quy vị, ẩn vào chuông lớn bên trong. Chuông lớn oanh minh một tiếng, thanh âm tụng kinh vang vọng mà lên, sau đó liền xông vào chân trời, đi cái kia hư không vô tận chỗ sâu. Lưu Du đưa mắt nhìn kim chung lao đi phương hướng, cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Không biết bọn họ cho ta cơ duyên gì. Hắn tranh thủ thời gian ngay tại chỗ ngồi xuống. Tại trong thức hải của hắn, quả nhiên nhiều hơn một đóa màu vàng kim bồ công anh. Phía trên có Phật quang bao phủ, không cách nào thăm dò hắn bản nguyên. Đây là Phật môn đồ vật, nhất thời bên trong nghĩ muốn biến thành của bản thân cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Đối với bát tự chân ngôn, năm đó Lưu Du ở địa cầu thời điểm cũng sử dụng qua. Mặc dù cái kia uy lực cùng vừa rồi hai vị kia thi triển không cách nào so sánh được, nhưng hắn tận mắt chứng kiến qua, vị kia Phật Đà truyền xuống, sẽ không phải là bát tự bên trong một chữ đâu. Hắn không suy nghĩ thêm nữa, đứng dậy về sau, nhìn về phía ngày đó đốt huyền nhai biên thượng Gia Hào. Đã bị hư hao như vậy sao? Lưu Du nhìn xem Gia Hào, huyền vũ ngoại hình, thép tinh bản tại rơi xuống thời điểm gặp trọng kích, không chỉ có vỡ ra, còn gãy rồi, tại cái này trong thể sắc mặt gánh chịu, là văn minh cường đại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.